Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 2801 Thượng Cổ Cung Điện. Người đăng FTO. Hai ngày này thời gian, Cửu Đỉnh Môn cũng đối khắp thiên hạ công bố một việc. Hạ Thiên. Địa bảng đệ nhất Hạ Thiên. Minh Vương dòng binh đoàn đoàn trưởng Hạ Thiên, chính thức trở thành Cửu Đỉnh Môn trên danh nghĩa tổng huấn luyện viên, toàn bộ Minh Vương dòng binh đoàn nhận Cửu Đỉnh Môn bảo hộ. Phải biết, Cửu Đỉnh Môn thế lực thế nhưng là phi thường khổng lồ. Tại Cửu Đỉnh Môn quản lý phía dưới, Cửu Đỉnh trở lên cao thủ có 10 vạn người. Không sai. Mặc dù Cửu Đỉnh Môn đang huấn luyện Cửu Đỉnh cao thủ chỉ có vài trăm người, nhưng là Cửu Đỉnh Môn tất cả Cửu Đỉnh cao thủ cộng lại chính là có 10 vạn người, chỉ bất quá đám bọn hắn cảnh giới khác biệt, giới lực lượng đo cũng khác biệt, có tại trấn thủ một phương, có tại quân đội huấn luyện, cũng có ngay tại dưỡng lão. Đương nhiên, còn có rất lớn một bộ phận tri thức sinh hoạt tại Cửu Đỉnh Môn bên trong, xem như Cửu Đỉnh Môn người, nhưng bọn hắn cũng không nhận Cửu Đỉnh Môn quản thúc. Thế nhưng là một khi có người nguy hại đến Cửu Đỉnh Môn lợi ích, vậy bọn hắn cũng sẽ toàn bộ xuất thủ. Hạ Thiên trực tiếp từ trong phòng đi ra. Hạ huấn luyện viên, đồ vật đều đã là ngài chuẩn bị xong, Vũ Hoàng đại nhân tại đại điện đợi ngài. Với lực nói, hắn đã trở thành chuyên môn phục vụ Hạ Thiên người. Với lực thế nhưng là Cửu Đỉnh cao thủ. Hơn nữa còn là một tên hàng thật giá thật cao thủ. Nhưng hắn là Hạ Thiên phục vụ tuyệt không cảm thấy ủy khuất, ngược lại là phi thường vui vẻ. Bởi vì Hạ Thiên người này không hề giống ở trước mặt người ngoài biểu hiện cuồng vọng như vậy, tương phản, Hạ Thiên người này phi thường hiền hòa, mà lại rất thích cùng mọi người nói đùa, đồng thời phi thường chiếu cố huynh đệ, chỉ cần là hắn coi trọng người, vậy hắn liền sẽ đối ngươi vô cùng chiếu cố. Đa tạ, Hạ Thiên nói xong trực tiếp đi hướng đại điện vị trí. Vũ Hoàng thật sớm là ở chỗ này chuẩn bị kỹ càng. Vũ Vương đã sớm không có ở đây. Vũ Vương một thiên thiên thần long kiến thủ bất kiến vĩ, nếu như không phải là bởi vì lần này cần thấy Hạ Thiên, hắn cũng sẽ không tới đến nơi đây. Đồ vật đều chuẩn bị xong, cho ngươi trang một cái đai lưng chứa đồ, trong này dung lượng rất lớn. Vũ Hoàng cũng không hẹp hòi, trực tiếp cho Hạ Thiên một cái lớn chữ vật trang bị bên trong còn có một số đan dược chữa thương cùng cấp cứu vật dụng. Đa tạ Hạ Thiên chắp tay cảm ơn. Cửu Đỉnh Môn thật là không ít chiếu cố hắn a. Nếu như hắn còn không biết cảm ơn lời nói, vậy coi như thật là bạch nhãn lang. Không cần khách khí, đúng, vật này cho ngươi. Vũ Hoàng ném cho Hạ Thiên một khối ngọc bội. Đây là vật gì Hạ Thiên không hiểu hỏi. Là trước mấy ngày có người mang ra, nghe nói hiện tại bên trong tựa hồ tại cướp đoạt bảo bối gì, khối ngọc bội này chính là manh mối, cụ thể ta cũng không biết, chỉ có thể chờ đợi ngươi sau khi đi vào tự tìm tòi. Vũ Hoàng nói. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Hắn nhận lấy khối ngọc bội kia, khối ngọc bội này nhìn qua vô cùng phổ thông, có thể phổ thông ngọc bội không có quá lớn khác nhau. Mắt thấu thị. Làm Hạ Thiên mở ra mắt thấu thị một khắc này, trên mặt của hắn lộ ra dáng tươi cười. Thật sự là đi mòn gót sắt tìm không thấy, gặp được chẳng tốn chút công phu a. Hạ Thiên nội tâm hưng phấn nói, bởi vì khối ngọc bội này bên trong lưu động một tia huyết dịch, loại này huyết dịch không có người so Hạ Thiên quen thuộc hơn. Đây không phải khác. Chính là Cai Na tinh huyết, cũng chính là trong truyền thuyết thượng cổ ma thần tinh huyết, chỉ bất quá nơi này tinh huyết ngay cả một giọt một phần mười cũng không có, vì lẽ đó đối với hiện tại Hạ Thiên không nổi cái tác dụng gì. Hạ Thiên phục dụng tam đệ Cai Na tinh huyết về sau lưng mọc ra một đôi cánh, lại phục dụng 10 giọt về sau, phía sau lưng mọc ra hai đôi cánh, hiện tại hắn rốt cục biết được mới ma thần tinh huyết tin tức, này làm sao có thể để cho hắn không hưng phấn đâu. Minh Vương biến thân. Cái này có thể nói là Hạ Thiên tạm thời lớn nhất át chủ bài. Bất quá bây giờ Minh Vương biến thân đối chiến lên Cửu Đỉnh cao thủ đến, vẫn là vô cùng cật lực, mặc dù Minh Vương biến thân phi thường khủng bố, nhưng vẫn là không cách nào cùng tự nhiên chi lực cứng đối cứng. Nhưng là nếu như hắn có thể được thượng cổ ma thần tinh huyết đâu? Chủ yếu nhất là, hắn lại được đến thượng cổ ma thần tinh huyết về sau, hắn nên có thể hiểu càng nhiều liên quan tới cánh bí mật. Dạng này hắn cũng có thể tìm tới có quan hệ hắn biểu tỷ biến thân bí mật. Làm sao ngươi biết khối ngọc bội này? Vũ Hoàng không hiểu nhìn về phía Hạ Thiên. Không biết, bất quá còn không có tiến vào thượng cổ chiến trường liền đã để ta có chút mong đợi. Hạ Thiên tự nhiên sẽ không nói với Vũ Hoàng những thứ kia đuổi theo cổ ma thần tinh huyết có liên quan rồi. Ta cũng không có gì có thể dặn dò ngươi, chỉ hy vọng ngươi có thể ở nơi đó sống sót. Vũ Hoàng nói. Không có vấn đề, Hạ Thiên nhẹ gật đầu, sau đó đi ra ngoài. Với lực đã chờ ở bên ngoài lấy. Thượng cổ chiến trường lối vào cũng không trong cửu đỉnh môn. Bởi vì đây không phải là thuộc về cửu đỉnh môn địa phương. Toàn bộ tân nhân loại khu vực cũng chỉ có một chỗ có thể tiến vào nơi đó. Mà lại tiến vào nơi đó thấp nhất tư cách cũng phải 8 đỉnh trở lên. Giống Hạ Thiên dạng này 7 đỉnh cửu giai liền nhất định phải có người giới thiệu mới có thể đi vào, hơn nữa còn không phải người bình thường giới thiệu, Hạ Thiên hiện tại thuộc về là Vũ Hoàng giới thiệu. 3. Với lực mang theo Hạ Thiên cưỡi đại truyền tống trận. Cái này đại truyền tống trận tiêu hao linh thạch phi thường khổng lồ, duy nhất một lần liền cần tiêu hao 100 triệu khối thượng phẩm linh thạch. Làm sao cần nhiều linh thạch như vậy? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Nếu như dựa vào đi, một đường cưỡi truyền tống trận, một tháng cũng có thể đến, mà lại tốn hao vô cùng ít ỏi, chúng ta là vì tiết kiệm thời gian, vì lẽ đó tốn hao nhiều hơn điểm, bất quá ngài là Vũ Hoàng quý khách, vì lẽ đó những linh thạch này cũng liền không coi vào đâu. Với lực giải thích nói. Hạ Thiên cùng với lực đi vào bên trong truyền tống trận. Bạch. Hạ Thiên cùng với lực thân thể xuất hiện ở truyền tống trận mặt khác một chỗ. Lúc này Hạ Thiên trước mặt của bọn hắn có một cái cự đại cung điện. Đây là địa phương nào? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Thượng cổ cung điện, nơi này là tân nhân loại đi lên cổ chiến trường duy nhất một cái lối đi, người nơi này đều rất nghiêu, bọn hắn là chính nghĩa chi đô người, vì lẽ đó tốt nhất đừng đắc tội bọn hắn. Với lực nói. Được, Hạ Thiên mặc dù trước kia liền nghe nói qua chính nghĩa chi đô, nhưng hắn thật sự chính là một lần chính nghĩa chi đô người đều chưa thấy qua đâu. Sau đó hai người trực tiếp đi vào bên trong. Đi tới bên trong về sau. Hạ Thiên thấy được lui tới đám người, nơi này mặc dù là cung điện, nhưng người nơi này đều đang bận rộn, về phần đang bận rộn cái gì, Hạ Thiên cũng không biết. Bên này, với lực dẫn đầu Hạ Thiên đi tới chỗ ghi danh. Muốn đi vào thượng cổ chiến trường là nhất định phải có đẳng cấp cùng thân phận, đẳng cấp này chỗ dùng lớn nhất chính là có thể ghi chép ngươi ở bên trong giết bao nhiêu người, ngươi bây giờ là chết vẫn là sống, bởi vì nó là cùng sinh mệnh của ngươi khí tức dính liền nhau. Làm một cái tiến vào thượng cổ chiến trường thủ tục, với lực nói. Tính danh đối phương hỏi. Hạ Thiên nói thẳng. Rất quen thuộc danh tự, người kia đột nhiên ngẩng đầu lên. Hết chương 2801. Chương 2802 tiến quân thượng cổ chiến trường. Người đang ép tuy ô. Người kia nhíu mày một cái, bất quá rất nhanh bình thường trở lại, bởi vì hắn không nhớ ra được. Vừa rồi hắn chẳng qua là cảm thấy cái tên này có chút quen thuộc mà thôi. Có vấn đề gì sao? Hạ Thiên hỏi. Không có vấn đề, người kia sau đó tiếp tục hỏi cảnh giới. Bảy đỉnh cửu giai, Hạ Thiên nói. Bảy đỉnh cửu giai, đối phương nhướng mày không biết quy củ sao bảy đỉnh cửu giai liền muốn đi đến tiến. Ta có người tiến cử, Hạ Thiên giọng bình tĩnh nói. Hiện tại đồng dạng người tiến cử thế nhưng là không được. Đối phương nhắc nhở. Vũ Hoàng được không? Với lực hỏi. Vũ Hoàng đối phương trước mắt lập tức sáng lên. Được, đương nhiên đi. Với lực trực tiếp lấy ra Vũ Hoàng giao cho hắn lệnh bài. Tốt, người kia vội vàng là Hạ Thiên đăng ký. Nói đùa cái gì, Vũ Hoàng giới thiệu người tới, hắn làm sao dám ngăn đón, đây không thể nghi ngờ là tại tự mình tìm đường chết a. Phải biết mặc dù bây giờ người tiến cử yêu cầu nghiêm khắc, nhưng chỉ cần là bình thường danh nhân cũng có thể, về phần Vũ Hoàng, đó đã không phải là dùng danh nhân có thể giải thích, mà là thật sự nhân vật thực quyền. Người ta Vũ Hoàng tới trực tiếp là mệnh lệnh, mà không phải giới thiệu. Mặc dù bọn hắn là chính nghĩa chi đô, không cần nghe theo Vũ Hoàng mệnh lệnh, nhưng nơi này dù sao cũng là tân nhân loại khu vực A, Vũ Hoàng cho bọn hắn mặt mũi, vậy bọn hắn liền có thể an an ổn ổn ở đây sinh hoạt, nếu như Vũ Hoàng không nể mặt bọn họ, vậy coi như là thay đổi bọn hắn lại có thể thế nào. Vì lẽ đó bọn hắn mặc dù bình thường cuồng vọng, nhưng cũng tuyệt đối không dám trêu chọc ngũ đế. Tại tân nhân loại bên trong, ngũ đế quyền thế là không cách nào dùng lời nói mà hình dung được. Cho, đây là ngài huy chương cùng ngài sinh mệnh lực là liên tiếp, nếu như ngài chết rồi, chúng ta bên này sẽ có biểu hiện, mà ngài giết chết mỗi người, không quản là ma giới, vẫn là yêu giới, hoặc là nói là ta không biết sinh vật, cũng sẽ ở phía trên này lưu lại ghi chép, chúng ta nơi này cũng sẽ đồng bộ ghi chép. Người kia mặc dù nói chuyện không thế nào êm tai, nhưng những lời này là hắn nhất định phải nói, mỗi một cái đi vào người đều nhất định phải nghe. Tiến vào thượng cổ chiến trường trước đó, liền nhất định phải làm tốt chết giác ngộ. Tân tiến như vậy, Hạ Thiên cũng không có đi để ý tới đối phương, mà là kinh ngạc với nơi này khoa học kỹ thuật. Hắn không nghĩ tới thứ này còn có thể lợi hại như vậy, chẳng lẽ là dùng vệ tinh làm được đồng bộ sao? Thứ này là dùng sinh mệnh thạch chế tạo, vì lẽ đó có những công năng này. Với lực nói. Nhà Hạ Thiên nhẹ gật đầu, hắn dự định về sau cũng làm một chút loại vật này, sau đó cho Minh Vương dòng binh đoàn người phối hợp, dạng này chẳng những có thể lấy kiểm trắc đến bọn hắn gần nhất giết bao nhiêu người, mà lại một khi bọn hắn gặp được nguy hiểm, bên này cũng có thể ngay lập tức biết, nói khó nghe chút, cho dù chết người, bọn hắn cũng có thể trước tiên giải được. Bất quá bình thường mà nói, Hạ Thiên chỉ cần là phát hiện mình người giết người quá tấp nập thời điểm, đó chính là khẳng định xa vào đến trong nguy cơ. Vậy hắn liền nhất định sẽ đi qua nghĩ cách cứu viện. Hắn tuyệt đối không cho phép mình người tử vong. Ta chỉ có thể đem ngươi đến cái này. Với lực nói, cùng Hạ Thiên tiếp xúc thời gian lâu như vậy, hắn cảm thấy mình mỗi ngày đều tại tiến bộ, mặc dù Hạ Thiên có đôi khi rất vô tri, nhưng Hạ Thiên chính là một cái chiến đấu thiên tài, hắn mỗi lần cùng Hạ Thiên thảo luận chiến đấu vấn đề lúc, Hạ Thiên đều có thể cho hắn cảm giác thông thoáng sáng sủa. Mặc dù hắn là cửu đỉnh cao thủ, mà lại giới lực lượng đo có đệ lục trọng, nhưng hắn thừa nhận, nếu như cùng Hạ Thiên tiến hành tử chiến, vậy hắn không nhất định có thể thắng. Đương nhiên, Hạ Thiên muốn thắng hắn cơ hội cũng là phi thường xa vời. Hết thảy đều muốn nhìn hiện trường phát huy. Vô luận là cái gì cấp bậc cao thủ, trái tim cùng đầu bị xuyên thủng đều là không cách nào sống sót. Sau này còn gặp lại. Hạ Thiên chắp tay. Sau này còn gặp lại. Với lực nói, hắn là Hạ Thiên thanh toán xong truyền tống trận phí tổn. Sau đó Hạ Thiên đi hướng cái kia to lớn truyền tống trận, Hạ Thiên phát hiện, cái này to lớn truyền tống trận cho dù là 10 vạn người cũng có thể cùng một chỗ thông qua. Truyền tống trận phí tổn cũng không thấp. Không quản ngươi thông qua bao nhiêu người, nơi này thống nhất thu lấy 100 triệu khối thượng phẩm linh thạch. Không thể không nói. Hạ Thiên đứng càng cao, như vậy linh thạch cũng liền càng không đáng giá, trước kia hắn trên địa cầu thời điểm. Thậm chí bởi vì mấy khối hạ phẩm linh thạch liền có thể cùng người liều mạng, nhưng là hiện tại, hạ phẩm linh thạch chỉ là dùng để trải đường, thậm chí có rất nhiều cấp cao địa phương đều khinh thường với dùng hạ phẩm linh thạch trải đường, bởi vì bọn hắn cho rằng, hạ phẩm linh thạch chỉ là bình thường nhất vật liệu mà thôi. Hạ Thiên tiến vào truyền tống trận bên trong sau. Đại truyền tống trận mở ra. 3. Hạ Thiên thân thể biến mất ngay tại chỗ. Hạ Thiên cái tên này vì cái gì quen thuộc như vậy đâu, tên kia ghi chép viên như cũ tại trở về chỗ cái tên này, nếu như Hạ Thiên chỉ là một người bình thường, vậy hắn cũng căn bản liền sẽ không ở đây suy nghĩ cái vấn đề này, nhưng đối phương là Vũ Hoàng giới thiệu người, đó phải là có lai lịch lớn. Ta vừa rồi nhìn ngươi giấy tính tiền, mà lại là một người cưỡi truyền tống trận, không tệ lắm. Một tên khác ghi chép viên chạy tới nói. Cái kia ghi chép viên vẫn còn đang suy tư. Ngươi tại cái này nghĩ gì thế, một người khác không hiểu hỏi. Vừa rồi người kia gọi là Hạ Thiên, danh tự nghe vào rất quen thuộc a. Cái kia ghi chép viên nói. Hạ Thiên một người khác lập tức sững sờ, sau đó dùng ngón tay chỉ trước đó tên kia ghi chép viên trên bàn hồ sơ, ngươi chẳng lẽ không có nhìn phần này hồ sơ sao? Ách, đây là cái gì a, cái kia ghi chép viên không hiểu hỏi. Mau nhìn xem đi, ngươi kém chút gặp rắc rối. Một người khác nói. Cái kia ghi chép viên vội vàng mở ra hồ sơ. Trên hồ sơ viết, chỉ cần Hạ Thiên tiến vào thượng cổ chiến trường, như vậy nhất định phải đem việc này ngay lập tức báo cáo, như có người lười biếng, tru diệt cửu tộc. Phía dưới là Hạ Thiên tư liệu. Hạ Thiên, địa bảng đệ nhất Hạ Thiên. Lúc này cái kia ghi chép viên mới nhớ tới, trước đó hắn liền suy nghĩ, vì cái gì cái tên này quen thuộc như thế, hiện tại hắn rốt cuộc suy nghĩ minh bạch. Nguyên lai cái tên này chính là trong truyền thuyết Hạ Thiên. hắn không dám có chút do dự, mà là trực tiếp đem việc này báo cáo. Theo văn chữ bên trên thái độ liền có thể nhìn ra được, phía trên là phi thường coi trọng Hạ Thiên người này. 3. Hạ Thiên xuất hiện tại truyền tống trận một đầu khác, lúc này một đầu khác cũng có vài chục người chấn thủ, bất quá những người này nhưng không có cao như vậy tố chất, bọn hắn không phải ngã trái ngã phải, chính là nằm ở nơi đó đi ngủ. Nhìn thấy Hạ Thiên lúc đi ra, cũng không ai tiến lên phản ứng hắn. Hạ Thiên ánh mắt ở chung quanh nhìn một vòng, trong ánh mắt tất cả đều là thần sắc mê mang, nơi này dưỡng khí vô cùng sung túc, mà lại phi thường tinh khiết. Bình thường đến nói, nơi này là chiến trường, như vậy trong không khí nuôi phần hẳn là bị phá hư vô cùng nghiêm trọng mới đúng a. Mà lại không khí nơi này cũng là phi thường tươi mát. Đúng lúc này. Không đúng, mặt trời đâu? Hạ Thiên đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía không trung. Hết chương 2802. Chương 2803 không có mặt trời. Người đang ép tuy ô. Không có mặt trời. Vô luận Hạ Thiên thấy thế nào, trên trời đều không có mặt trời. Làm sao lại không có mặt trời đâu? Không có mặt trời, thực vật là thế nào tiến hành sự quang hợp đây? Này Hạ Thiên bên chân liền có hoa cỏ, mà lại những này hoa cỏ sinh trưởng 10 phần rậm rạp. Mắt thấu thị. Hạ Thiên nháy mắt mở ra mắt thấu thị. Khi hắn mở ra mắt thấu thị thời điểm triệt để bị sợ ngây người. Nơi này xác thực không ánh sáng hợp tác dùng. Bởi vì nơi này thực vật hấp thu là trong không khí tạp chí cùng khí thải, phun ra hoàn toàn chính xác thực tươi mới linh khí cùng dưỡng khí. Hiện tại hắn rốt cuộc minh bạch vì cái gì nơi này lâu dài bộc phát đại chiến, nhưng không có mảy may phá hư không khí nguyên nhân. Đây chẳng phải là nói, nơi này có thể nghiên cứu phát minh sản phẩm công nghệ cao rồi? Cái kia bom nguyên tử, bom khinh khí các loại chính là không phải cũng sẽ xuất hiện a? Hạ Thiên trước mắt lập tức sáng lên, nếu như có thể sử dụng bom nguyên tử, cái kia không cần biết ngươi là cái gì cửu đỉnh cao thủ. Một viên bom nguyên tử ném đi qua, cái kia cam đoan nổ ngươi ngay cả xương vụn đều không có còn lại. Đương nhiên, những này tạm thời đều chỉ là chỉ suy đoán mà thôi, Hạ Thiên còn không có đạt được nghiệm chứng. Cụ thể nhất định phải chờ đến hắn sau khi đi ra ngoài nhìn thấy những người khác, mới có thể biết. Về phần người nơi này, hắn là không có ý định hỏi, bởi vì những người này căn bản chính là một bộ ngồi ăn rồi chờ chết dáng vẻ. Bạch. Hạ Thiên trực tiếp xông về phía trước, hắn mới vừa tới đến thượng cổ chiến trường, đối với nơi này hoàn toàn không biết gì cả, vì lẽ đó hắn nhất định phải cẩn thận một chút, bao quát cẩn thận mỗi người. Tại Hạ Thiên rời đi về sau, mấy cái kia tựa ở người ở đó tất cả đều đứng lên. Lại tới một cái chịu chết, đáng tiếc cảnh giới quá thấp, trên thân không có vật gì tốt. Mấy người kia trên mặt tất cả đều là trêu tức thần sắc. Bạch. Hạ Thiên tốc độ thật nhanh. Hắn muốn tạm thời tìm tới một tòa thành thị, dạng này hắn mới có thể hiểu rõ tình huống nơi này. Hắn hiện tại đối với nơi này hết thảy đều không hiểu rõ, đây chính là đủ để nguy cơ chí mạng. Thậm chí hắn cũng không biết nơi này có hay không hắc giả. Xem ra nơi này so ta tưởng tượng bên trong còn muốn có ý tứ a. Hạ Thiên nhanh chóng xông về phía trước. Ồ! Tại hắn chạy đại khái một giờ sau, hắn đột nhiên ngừng lại. Bởi vì nơi này là một mảnh nhỏ rừng rậm, mà rừng rậm hai bên, lúc này mai phục một số người, những người này ẩn thân thủ pháp đều phi thường tốt, đáng tiếc bọn hắn không thể tránh thoát Hạ Thiên mắt thấu thị. Đạp đạp. Hạ Thiên hãm lại tốc độ đi về phía trước, đồng thời linh hồn bao trùm mình hết thảy chung quanh. Hắn không biết những người này có phải là muốn xuống tay với mình, vì lẽ đó hắn tạm thời cũng không thể tùy tiện liền xuất kích. Nhưng là một hồi chỉ cần hắn xác nhận đối phương chính là muốn tập kích hắn, như vậy hắn liền sẽ lôi lệ phong hành, nháy mắt xuất thủ. Siêu. Quả nhiên, đối phương không giữ được bình tĩnh. Ngay tại đối phương thẳng hướng Hạ Thiên thời điểm, Hạ Thiên thân thể nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Chủ động xuất kích. Phốc. Hạ Thiên nhanh chóng lấy xuống một đầu người, sau đó thân thể trực tiếp thẳng hướng giấu ở bên cạnh những người kia. Những người này ẩn thân thủ đoạn có điểm giống đảo quốc giáp nhẫn thuật, bình thường đến nói, căn bản là không có người có thể phát hiện bọn hắn, nhưng là tại Hạ Thiên mắt thấu thị phía dưới, những này bản sự không có chút nào ẩn trốn. Giết! Hạ Thiên xuất thủ quả quyết, trực tiếp muốn mạng người. 10 giây đồng hồ thời gian, Hạ Thiên đã ngay cả giết hơn 30 người. Cái này hơn 30 người đại bộ phận đều là tám đỉnh ngũ giai trở lên cao thủ. Bạch. Hạ Thiên thân thể lần nữa biến mất, đồng thời đánh về phía những người khác. Đừng ẩn giấu, hắn có thể phát hiện chúng ta, cùng tiến lên, giết hắn. Dẫn đầu người la lớn, tên này dẫn đầu người là cửu đỉnh cao thủ. Nghe được hắn, xung quanh lập tức lao ra 60, 70 người. Tại tăng thêm vừa rồi Hạ Thiên giết chết người, hẳn là vừa vặn khoảng 100 người. Muốn giết ta, các ngươi còn quá non một điểm. Hạ Thiên dưới chân nhất chuyển, tốc độ của hắn nhanh đến mức cực hạn. Mộng Tiên Vũ. Phía sau hắn phảng phất là xuất hiện hai đạo ánh sáng cánh đồng dạng, trực tiếp xông về phía trước. Chỉ là trong nháy mắt, Hạ Thiên thân thể liền biến mất ngay tại chỗ. Bồ đề lực lượng, Phật quang sơ hiện. Trong lúc nhất thời Phật quang che đậy ánh mắt của những người đó. Chuyện gì xảy ra thật chướng mắt, tên kia cửu đỉnh cao thủ bưng kín ánh mắt của mình. Quang mang thối lui. Làm quang mang biến mất một khắc này, trên mặt của hắn tất cả đều là không thể tưởng tượng nổi cái này sao có thể. Lúc này nơi này đồng bạn tất cả đều bị người giết chết. Ngươi không chết không có nghĩa là thực lực của ngươi mạnh, mà là bởi vì ta có sự tình muốn hỏi ngươi, nếu như câu trả lời của ngươi ta không hài lòng, như vậy ta sẽ để cho ngươi nếm thử 100 loại thống khổ về sau chết đi. Hạ Thiên ánh mắt băng lãnh nhìn xem tên kia cửu đỉnh cao thủ. Mặc dù người này là cửu đỉnh cao thủ, nhưng hắn giới lực lượng đo chỉ có đệ nhất trọng. Cùng cái kia danh gia lão tổ không sai biệt lắm. Mặc dù trước kia dạng này người đối với Hạ Thiên đến nói rất mạnh, nhưng là hiện tại Hạ Thiên đã không đem loại người này để ở trong mắt. Người kia bị Hạ Thiên nhìn chằm chằm, phảng phất như là cảm giác được mình bị một đầu dã thú nhìn xem đồng dạng. Mồ hôi lạnh chảy ròng. Hắn không dám động, bởi vì hắn tin tưởng, chỉ cần mình động. Như vậy mình liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Vấn đề thứ nhất, các ngươi tại sao phải cướp giết ta? Hạ Thiên trực tiếp mở miệng hỏi. Cái kia cửu đỉnh cao thủ không nói gì. Nói Hạ Thiên hét lớn một tiếng. Người kia bị hù toàn thân run lên, ta nói, chúng ta cũng không phải là cướp giết ngươi, mà là chỉ cần đi ngang qua người nơi này, cảnh giới cửu đỉnh trở xuống chúng ta đều giết. Vì cái gì? Hạ Thiên hỏi. Ngươi là mới tới, vì lẽ đó không rõ, chúng ta loại người này đại bộ phận đều là bị gia tộc và thế lực phái tới, nói thật ra, chúng ta không muốn vào nhập nơi này, vì lẽ đó không có cách, chúng ta chỉ có thể ở hậu phương giết thời gian, nơi này nhìn qua rất tốt, nhưng là tiêu hao cũng là lớn vô cùng, cho nên chúng ta ở đây chuyên môn ăn cướp người mới tiến vào, chỉ cần là nhân số không nhiều, thực lực không bằng cửu đỉnh, chúng ta đều sẽ đánh giết, sau đó cướp đoạt trên người bọn họ tài phú. Tên kia cửu đỉnh cao thủ không dám có chút giấu giếm. Vậy làm sao ngươi biết ta nhất định sẽ từ nơi này đi mà lại vạn nhất không ai tiến đến đâu? Các ngươi chẳng lẽ muốn một mực trốn ở chỗ này sao? Hạ Thiên hỏi lần nữa. Dĩ nhiên không phải, lúc ngươi tới hẳn là nhìn thấy thủ vệ đi, chúng ta là cùng một bọn, thủ vệ nhưng thật ra là một cái phi thường thanh nhàn làm việc, từ mỗi cái thế lực lớn thay nhau tiến hành thủ vệ. Mỗi lần thủ vệ thời gian kỳ hạn là 10 ngày, lần này vừa vặn đến phiên chúng ta người thủ vệ, vì lẽ đó chỉ cần là tiến đến người, có thể động thủ, vậy bọn hắn liền sẽ phát tín hiệu thông chi chúng ta, vậy chúng ta mới ra đến mai phục. Tên kia cửu đỉnh cao thủ nói. Hắn sợ chết, phi thường sợ chết, vì lẽ đó hắn mới có thể đem chuyện này tất cả đều nói ra. Các ngươi là cái gì thế lực? Người Hạ Thiên hỏi. Izanagi đế, tên kia cửu đỉnh cao thủ nói. Nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên là thật muốn trực tiếp giết người này a, thế nhưng là hắn cũng đáp ứng đối phương không giết hắn, vì lẽ đó mình cũng không thể nói không giữ lời. Đúng rồi, nơi này vì cái gì không có mặt trời? Ngươi vừa rồi dùng ngày qua tính toán, như vậy là không phải nơi này cũng có hắc dạ. Hết chương 2803. Chương 2804 Tân Nhân Loại Chi Thành. Người đăng FTO. Nơi này xác thực không có mặt trời, bất quá nơi này lại có đen trắng phân chia, ban ngày 100 giờ, đêm 50 cái giờ. Tên kia cửu đỉnh cao thủ giải thích nói. Nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên một mặt hắc tuyến. Nơi này thế mà ban ngày có 100 giờ, đây cũng quá kinh khủng đi. Mà lại đêm cũng cao tới 50 cái giờ. Hiện tại hắn còn có 10 tháng liền phải trở về tham gia anh hùng đại hội, 10 tháng chính là 300 trời. Cũng chính là 7,200 giờ. Nếu như một ngày một đêm là 150 giờ lời nói cách khác, hắn ở đây nghỉ ngơi 48 ngày vừa muốn đi ra. 48 ngày, có vẻ như rất gần. Đúng rồi, cách nơi này thành thị gần nhất ở đâu? Hạ Thiên hỏi. Đại nhân, ngài đi lầm đường, tên kia cửu đỉnh cao thủ nói. Đi lầm đường, nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên lập tức sững sờ, hắn rõ ràng là dựa theo thẳng tắp đi, mà lại nơi này nhìn qua giống như là có người đi qua vết tích. Theo ngài ra truyền tống trận về sau, trực tiếp phía bên trái vừa đi nửa giờ liền đến tân nhân loại thành trì, ngài nhất định là nhìn đến đây là thẳng tắp, mà lại nơi này có đi qua vết tích mới tới a. Tên kia cửu đỉnh cao thủ nói. Đúng vậy a. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Những cái kia vết tích đều là truyền tống trận nơi đó thủ vệ cố ý lưu lại. Tên kia cửu đỉnh cao thủ nói. Nguyên lai là dạng này a. Hạ Thiên mặc dù còn không có triệt để hiểu rõ thượng cổ chiến trường, nhưng là hắn tạm thời cũng không có cái gì có thể hỏi tốt, người có thể đi. Phù phù. Tên kia cửu đỉnh cao thủ trực tiếp quỳ xuống. Hạ Thiên không hiểu nhìn về phía cái này cửu đỉnh cao thủ. Đại nhân, từ nay về sau ta liền theo ngài, ngài dẫn ta đi đi, ta cam đoan, ngài để ta hướng đông ta tuyệt đối không hướng tây. Tên kia cửu đỉnh cao thủ nói. Tại sao phải đi theo ta? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Đại nhân, ngài xem xét cũng không phải là người bình thường, lấy bảy đỉnh cửu giai cảnh giới diệt chúng ta nhiều người như vậy, đây cũng không phải là tùy tiện người nào cũng có thể làm đến, mà lại ta lần này nhiệm vụ thất bại còn chết nhiều người như vậy, trở về, phía trên nhất định sẽ làm cho ta chết rất thảm. Tên kia cửu đỉnh cao thủ nói. Thế nhưng là ta không tín nhiệm ngươi, Hạ Thiên nói. Đại nhân, ta nguyện ý lấy linh hồn phát huyết thệ. Tên kia cửu đỉnh cao thủ nói. Được rồi, người vẫn là đi đi, những người này đồ vật đều thuộc về ngươi, con người của ta tin tưởng duyên phận, nếu có duyên, vậy ta cùng ngươi hẳn là còn có cơ hội gặp mặt, đến lúc đó ta liền sẽ thu ngươi. Hạ Thiên nói xong trực tiếp hướng phương xa đi đến. Đối phương lấy linh hồn phát huyết thệ, hắn xác thực có thể tin tưởng, bởi vì loại này lời thề là ép buộc không được, mà lại chỉ có thể đối người phát. Không thể đối bất kỳ thế lực nào phát vân vân. Tóm lại linh hồn huyết thệ là mạnh nhất lời thề. Bất quá hắn vẫn là không muốn thua đối phương, đầu tiên chính hắn một người hành động thuận tiện, thêm một người liền sẽ nhiều một phần phiền phức. Tiếp theo, hắn không thích đảo quốc giáp người, tự nhiên cũng liền không thích Hizanagi đế thế lực xuống người. Nếu để cho người khác biết chuyện này lời nói, vậy nhất định sẽ cho rằng Hạ Thiên điên rồi, có cửu đỉnh cao thủ muốn làm tiểu đệ của hắn. Hắn thế mà còn không đồng ý. Đây tuyệt đối là điên rồi. Tên kia cửu đỉnh cao thủ nhìn xem Hạ Thiên bóng lưng dần dần biến mất. Cuối cùng ánh mắt kiên định nói ra, ta nhất định sẽ trở thành thủ hạ của ngươi. Bạch. Hạ Thiên biết được thành trì phương hướng về sau, hắn trực tiếp hướng về phía trước tiến đến, mục tiêu của hắn chính là cái kia tân nhân loại thành trì. Toàn lực chạy hơn một giờ, Hạ Thiên rốt cục thấy được cái này thành trì. Cái này thành trì rất lớn a, một chút không nhìn thấy bờ. Trong thành trì rất nhiều người. Mà lại nơi này thành trì cùng bên ngoài hoàn toàn chính là đồng dạng, cái gì cũng có, sống phóng túng địa phương cái gì cần có đều có. Nguyên bản Hạ Thiên cho rằng, nơi này hẳn là phi thường thần bí, tràn đầy huyết tinh cùng bạo lực, nhưng là bây giờ xem ra, nơi này chẳng qua là đổi một chỗ trung tam giới a. Thành thị vẫn là thành thị. Hoàn toàn không có chiến tranh ý tứ a. Hiện tại ta rốt cuộc minh bạch vừa rồi người kia ý tứ trong lời nói. Hạ Thiên trước đó thật cho rằng nơi này tràn đầy nguy cơ, tràn đầy chiến đấu. Nhưng là từ nơi này tình trạng hắn liền nhìn ra được, cũng không phải là tất cả mọi người chủ động muốn đi vào thượng cổ chiến trường, rất nhiều người đều là bị điều động tới. Bọn họ chạy tới về sau, ngay ở chỗ này dựa vào thời gian vừa đến. Bọn hắn liền có thể hoàn thành nhiệm vụ đi ra, sau khi ra ngoài, trên đầu còn có thể thêm một cái nhãn hiệu. Là người liền sợ chết. Mà lại thực lực càng mạnh người liền càng sợ chết. Liền xem như cửu đỉnh cao thủ cũng không muốn chết ở đây. Bởi vì lấy bọn hắn thực lực cùng thân phận, chỉ cần sống sót, vậy liền có thể hưởng thụ vô tận vinh hoa, thế nhưng là nếu như bọn hắn ra ngoài cùng những quái vật kia chiến đấu, vậy bọn hắn là thật sẽ chết ở đây. Vẫn là trước tìm một cái cửu đỉnh môn cứ điểm hỏi thăm một chút tình huống đi, ta cũng không phải đến nuôi lớn ra. Hạ Thiên minh bạch, nơi này hẳn là cái gọi là khu vực an toàn, hắn cũng không thể một mực đợi tại khu vực an toàn bên trong, hắn tới đây, một mặt là đến tầm bảo, một mặt khác cũng là đến để thăng thực lực của mình. Thành phố này thật rất lớn, mà lại nơi này không hề giống Cửu Đỉnh Môn như thế, đi đến đâu đều có biển báo giao thông, nơi này đường đi hoàn toàn đều là đồng dạng. Nếu như không phải Hạ Thiên có mắt thấu thị, hắn thật đúng là lại ở chỗ này lạc đường. Nhất làm cho Hạ Thiên không hiểu là, nơi này thế mà cũng có tiểu thâu cùng tên ăn mày. Tiểu thâu Hạ Thiên miễn cưỡng có thể lý giải. Tên ăn mày. Phải biết có thể tiến vào nơi này người tới đều phải là tám đỉnh trở lên cao thủ, tám đỉnh cao thủ ở bên ngoài cũng có thể có rất cao thân phận, thế nhưng là ở đây bọn hắn thế mà đi làm tên ăn mày, đây chính là thật để người khó hiểu. Mà lại nơi này cũng có dâm, lâu. Vừa nhìn thấy dâm, lâu, Hạ Thiên liền nghĩ tới phàm trần. Hạ Thiên diệt phàm trần cùng hắn người, có thể nói là thật cứu vớt không ít nữ nhân a. Sớm tối có sẽ đem tất cả dâm, lâu tất cả đều diệt đi. Hạ Thiên ánh mắt nhìn trước mặt tòa này dâm, lâu nói, đương nhiên, hắn chỉ thị phi tự nguyện, nếu như người ta là tự nguyện, vậy hắn cũng không có bất kỳ biện pháp. Đỉnh. Ngay tại Hạ Thiên chẳng có mục đích tìm kiếm lúc, hắn rốt cục thấy được một cái Cửu Đỉnh Môn tiêu chí. Hôn A. Ở đây nhìn thấy một cái Cửu Đỉnh Môn tiêu chí, cái kia có thể nói là phi thường thân thiết. Ai bảo hắn lần này là đại biểu Cửu Đỉnh Môn tiến vào nơi này. Vì lẽ đó hắn muốn tới trước nơi này tìm hiểu một chút tình huống, sau đó đi tìm có quan hệ thượng cổ ma thần tinh huyết tin tức. Thuận cái đỉnh này tiêu chí, Hạ Thiên trực tiếp đi hướng cái hướng kia, rất nhanh hắn đã tìm được Cửu Đỉnh Môn vị trí, Cửu Đỉnh Môn khu vực có một cái rất lớn cao lầu, Hạ Thiên trực tiếp hướng cái kia cao lầu đi đến. Ngay tại hắn đẩy ra cao lầu cửa chính đi vào trong thời điểm. Lồng ngực của hắn bị người trùng điệp đá một chút. Coi như giới của hắn lực lượng đo là đệ ngũ trọng, hắn cũng không có né tránh cái này đột nhiên một cước. Mà lại nháy mắt bắt được mặc, là một nữ tử. M, D, mở cửa có kinh hỉ A. Hết chương 2804. Chương 2805 hạng ngữ. Người đăng FTO. Bị đá. Đây chính là mạng A. Hạ Thiên vừa tới thượng cổ chiến trường liền bị người ăn cướp, sau đó lại bị người đá một cước. Xem ra ta thượng cổ chiến trường hành trình nhất định là không bình thường. Hạ Thiên buồn bực nói. Thân thể của hắn bị người đá bay 5-60 mét. Đá người người cũng cảm ứng được, lập tức nhướng mày, vừa rồi nàng là muốn đạp cửa rời đi, thế nhưng là nàng không nghĩ tới sẽ có người ở thời điểm này mở cửa, kết quả nàng liền đem đối phương đạp bay ra ngoài. Siêu siêu siêu. Một đám người từ bên trong chạy ra. Hạng ngữ, người thế mà chạy đến chỗ của chúng ta đến đánh người. Một nữ tử nổi giận đùng đùng hô. Sau đó nàng vung tay lên, lập tức có người đi đỡ Hạ Thiên. Ách hạng ngữ cũng là nhất thời nghẹn lời, nàng mới vừa rồi là tức giận rời đi, vì lẽ đó muốn dựa vào đạp cửa đến biểu thị bất mãn của mình, thế nhưng là nàng không nghĩ tới, mình thế mà đạp đến người. Ngươi không sao chứ? Một tên Cửu Đỉnh Môn người đem Hạ Thiên nâng đỡ. Hạ Thiên vỗ vỗ ngực không nói gì, cũng may một cước này đối phương cũng không có dùng khí lực lớn đến đâu, nếu không Hạ Thiên chỉ sợ cũng thật muốn bị thương nặng. Nếu như đối phương lúc này là đánh lén Hạ Thiên, cái kia Hạ Thiên đã vứt bỏ nửa cái mạng, hắn chẳng thể nghĩ tới, mình sẽ ở Cửu Đỉnh Môn cửa ra vào bị người đánh lén a. Vẫn là quá bất cẩn, Hạ Thiên nội tâm thầm nghĩ. Liền xem như hắn cũng không có khả năng bảo trì mỗi giờ mỗi khắc cảnh giác. Mà lại có giới lực lượng đo về sau, người đều biến lười, Hạ Thiên cũng thay đổi lười, hắn cho rằng người bình thường đánh lén, mình chỉ cần bằng vào bản thể giới lực lượng đo liền có thể né tránh. Thế nhưng là đá ra một cước này nhân giới lực lượng đo rõ ràng cao hơn hắn. Mà lại cũng ngoài ý liệu. Không có sao chứ huynh đệ, tên kia Cửu Đỉnh Môn người nói lần nữa. Không có việc gì, Hạ Thiên nói. Nghe được Hạ Thiên nói không có việc gì, hạng ngữ cuối cùng là thở dài một hơi. Huynh đệ là tìm đến người sao? Tên kia Cửu Đỉnh Môn người hỏi. Báo cáo, Hạ Thiên nói. Vừa nghe đến ba chữ này. Cửu Đỉnh Môn nữ tử kia liền trực tiếp nổ tung. Hạng ngữ, người nói đi, việc này làm sao bây giờ, Người hôm nay tại chúng ta cửu đỉnh môn địa bàn cửa ra vào đá chúng ta cửu đỉnh môn người, chuyện này ngươi nhất định phải cho ta một cái công đạo. Nữ tử khí thế hung hăng nói. Nhìn hắn tư thế chính là muốn đem sự tình làm lớn chuyện đồng dạng. Vũ Hân, chuyện của ta còn không có cùng ngươi đâu, ngươi cướp chúng ta thiên vẫn thạch sự tình tính thế nào hạng nữ hiển nhiên cũng không phải cái gì tốt đắc tội. Hai nữ tử đều là hỏa khí phi thường bạo nữ nhân. Thiên vẫn thạch thế nào vật kia phía trên lại không có viết các ngươi hạng gia danh tự. Vũ Hân hai tay chống nạnh. Nàng là cửu đỉnh môn người, mà lại theo dòng họ bên trên liền có thể nhìn ra được, nàng là vũ nhà người, mà đổi thành bên ngoài một nữ tử họ hạng, như vậy đối phương hẳn là vũ đế người. Thiên vẫn thạch rõ ràng là chúng ta người phát hiện trước, ngươi chẳng những cướp đi chúng ta thiên vẫn thạch, hơn nữa còn đả thương chúng ta người, bút chướng này ngươi cũng phải cho ta một cái công đạo. Hạng nữ cũng là hai tay chống nạnh, hai tên nữ tử cứ như vậy dùng beng. Cái gì gọi là cướp đi người người đánh không lại con cọp, chúng ta đem con cọp đánh bại, sau đó các người người đến tìm phiền phức, ta không có đánh chết bọn hắn liền đã rất cho các người hạng ra mặt mũi. Vũ Hân mười phần không khách khí nói. Người chung quanh tất cả đều không dám lên trước. Hiển nhiên đều là phi thường sợ hãi cái này hai tên nữ tử. Tốt, Vũ Hân, người không nói đạo lý đúng không, vậy chúng ta liền chờ xem, lần sau để ta đụng phải các người cửu đỉnh môn người. Ta một cái cũng sẽ không nuông chiều. Hạng nữ nói xong, hắn quay người liền muốn rời khỏi. Muốn đi Vũ Hân trực tiếp ngăn cản hạng nữ người tại chúng ta cửa ra vào công nhiên đả thương chúng ta cửu đỉnh môn người, bút chướng này còn không có tính đâu. Hắn không phải không chuyện sao hạng nữ mười phần khó chịu nói, sau đó nàng còn chừng Hạ Thiên một chút, hiển nhiên là tại oán trách Hạ Thiên tại sao phải đột nhiên xuất hiện tại cửa ra vào, hại nàng có lý biến thành không để ý tới. Ai nói hắn không sao, hắn hiện tại chẳng qua là tạm thời đứng lên mà thôi, nói không chừng hiện tại còn bị nội thương. Vũ Hân nói thẳng. Nghe được Vũ Hân, Hạ Thiên thân thể trực tiếp ngã trên mặt đất. Người giả bị đụng. Ai có thể so Hạ Thiên lợi hại hơn? Nhìn thấy Hạ Thiên cử động, hiện trường tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Tự liền Vũ Hân cũng hôn mê rồi, nàng chẳng qua là muốn mượn cơ hội lần này. Hung hăng nói một câu hạng nữ, để về sau hạng nữ cũng không dám tìm đến phiền phức, thế nhưng là nàng không nghĩ tới Hạ Thiên thế mà thật nằm xuống. Mới vừa rồi còn là tráng té ngã châu, hiện tại thế mà liền nằm xuống. Diễn kỹ này, cũng thật sự là không có người nào. Vô lại, hắn chính là một cái vô lại, các ngươi khẳng định là thông đồng tốt, hắn mới vừa rồi còn thật tốt. Hạng nữ lo lắng nói. Hạng nữ. Không nghĩ tới người bình thường miệng đầy nhân nghĩa đạo đức, kết quả thế mà không nói lý lẽ như vậy, đáng người còn nói người ta vô lại, người xem một chút hắn hiện tại cũng dạng gì. Vũ Hân dùng ngón tay chỉ Hạ Thiên. Hạ Thiên trong miệng phát ra kêu thảm, trên mặt biểu lộ phi thường xoắn xuýt, giống như là tại kinh lịch sinh cùng tử thống khổ đồng dạng. Đau chết ta rồi, đầu của ta nhân tử A, ta cái cổ máng A, ta sau thu tử A. Hạ Thiên thân thể không ngừng trên mặt đất lăn lộn. Nhìn hắn bộ dáng, tự liền Vũ Hân thiếu chút nữa cũng bị hù dọa. Nàng không nghĩ tới Hạ Thiên diễn kỹ lại có thể tốt đến loại trình độ này. Không được, đây là muốn náo ra nhân mạng A, người hạng nữ là hạng gia quản sự người, công nhiên tại chúng ta cửu đỉnh môn thế lực cửa ra vào đả thương chúng ta cửu đỉnh môn người. Nếu như hắn thật đã chết rồi, vậy ta liền muốn bẩm báo phía trên, đem các người hạng gia đuổi ra tân nhân loại thành trì. Vũ Hân mười phần không khách khí nói. Vũ Hân, các ngươi thế mà dùng hèn hạ như vậy thủ đoạn. Hạng nữ bầu không khí nói. Phốc. Đúng lúc này, một ngụm máu tươi theo Hạ Thiên trong miệng phun ra, sau đó Hạ Thiên mặt biến thành màu đỏ tía, bờ môi biến thành màu đen, con mắt tràn đầy tơ máu. Hạ Thiên bên người người kia vội vàng ngồi xuống xem xét, hắn vừa mới bắt đầu cũng cho rằng Hạ Thiên là giả vờ, thế nhưng là khi hắn nhìn thấy trường hợp như vậy lúc cũng là hôn mê rồi. Ngay tại hắn ngồi xổm xuống kiểm tra thời điểm, sắc mặt của hắn đại biến, Hạ Thiên thân thể cũng đình chỉ. Hân tỷ, hắn chết, tên kia cửu đỉnh môn người nói. Chết. Nghe đến đó thời điểm, hạng nữ hôn mê rồi, Vũ Hân cũng hôn mê rồi. Nhanh gọi y sư tới, Vũ Hân vội vàng hô. Sau đó y sư từ bên trong chạy ra. Y sư vội vàng đối Hạ Thiên khai thác khẩn cấp cứu viện thủ đoạn. Rất nhanh Hạ Thiên khí tức liền khôi phục, bất quá người y sư kia lại tại không ngừng lắc đầu. Thế nào? Vũ Hân vội vàng hỏi. Hân tỷ, miệng vết thương của hắn trước kia liền có tổn thương, hiện tại nhận thiệt hại nặng như vậy, chỉ sợ nửa đời sau là không thể tự gánh vác, thậm chí cả một đời đều muốn nằm trên giường bệnh, thật sự là đáng tiếc, còn trẻ như vậy liền phế đi, cái này về sau sống thế nào a? Nhìn hắn mặc cũng không phải là cái gì giàu có người a. Người y sư kia không ngừng lắc đầu. Cùng lúc đó hắn dùng tay lặng lẽ đối Hạ Thiên khoa tay một cái ok tư thế. Hết chương 2805. Chương 2806 tiểu tử ngươi có phát triển. Người đang ép tuy ô. Bồi thường, tất cả mọi người đều theo nghề thuốc sư trong miệng nghe được bồi thường ý tứ. Theo nghề thuốc sư trong lời nói, bọn hắn đều hiểu, lần này Hạ Thiên hẳn là phế đi. Hạng ngữ, ngươi khinh người quá đáng, chuyện này nhất định phải cho ta một lời giải thích. Vũ Hân phẫn nộ nói. Hạng ngữ lần này là triệt để hôn mê rồi. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới lại biến thành dạng này, vừa rồi nàng còn cho rằng Hạ Thiên khẳng định là giả vờ, thế nhưng là nghe được y sư, nàng liền không như vậy cho rằng, nếu như Hạ Thiên ngực nguyên bản liền có tổn thương, cái kia lấy nàng vừa rồi một cước kia lực lượng, Hạ Thiên đúng là cũng đứng lên không nổi nữa. Ta bồi thường, hạng ngữ nói xong trực tiếp lấy ra 10 vạn khối thượng phẩm linh thạch, nơi này có 10 vạn khối thượng phẩm linh thạch, đầy đủ hắn ở bên ngoài áo cơm không lo. Phốc! Hạ Thiên lại là một ngụm máu tươi phun ra. 10 vạn khối người đuổi này ăn mày đâu, chúng ta cửu đỉnh môn thiếu ngươi cái kia 10 vạn khối thượng phẩm linh thạch sao? Vũ Hân nổi giận đùng đùng nói. 10 vạn khối thượng phẩm linh thạch xác thực không đủ làm cái gì, thương thế của hắn quá nghiêm trọng. Bình thường cũng cần người hầu hạ, hơn nữa còn cần một chút dược liệu quý giá chữa bệnh, 10 vạn khối thượng phẩm linh thạch mặc dù không ít, nhưng khẳng định không đủ hắn tiêu phí đến, lại nói, tiểu tử này hiện tại thanh xuân tuổi trẻ, ngay cả cái lão bà đều không có, thật sự là quá thảm rồi. Người y sư kia không ngừng lắc đầu. Nghe được hắn, hạng ngữ sắc mặt cũng là biến đổi, các ngươi muốn bao nhiêu tiền, về phần lão bà, ta cũng không có cách, ta chưa từng cưỡng cầu bất luận kẻ nào. Tiền chính chúng ta liền có, nhưng là lão bà chúng ta không cho được, vừa vặn hắn còn thiếu một người chăm sóc, nếu để cho người khác chăm sóc chúng ta cũng không yên lòng, vậy không bằng liền để ngươi làm vợ của hắn được rồi. Vũ Hân trực tiếp mở miệng nói ra. Soạt. Nghe đến đó thời điểm, hiện trường người tất cả đều há to miệng. Hạng ngữ thế nhưng là hạng gia nhân vật thực quyền A, nhưng là bây giờ Vũ Hân thế mà để nàng đem mình bồi cho Hạ Thiên. Không được, họ Vũ vội vàng nói. Phốc phốc phốc. Hạ Thiên nơi đó lập tức phun máu cùng suối phun nước đồng dạng, máu tươi phảng phất là không cần tiền đồng dạng, liều mạng hướng ra phun A. Song song, Hân tỷ, tiểu tử này có thể là muốn bị làm tức chết, tổn thương càng thêm tổn thương A. Người y sư kia vội vàng hô. Nghe đến đó về sau, hạng ngữ trực tiếp ném ra một cái chữ vật dây chuyền, nơi này có 10 triệu khối thượng phẩm linh thạch, cái khác ta quản. Người yêu cái kia cáo đi. 10 triệu khối thượng phẩm linh thạch. Cái số này đã không thấp. Phải biết trong cửu đỉnh môn, chính quy bạch lĩnh một năm tối đa cũng chỉ có thể kiếm mấy trăm khối thượng phẩm linh thạch, tốt thời điểm có thể nhiều một chút, nếu như dựa theo 1.000 khối thượng phẩm linh thạch coi là, cái kia cần bọn hắn làm 1 vạn năm mới có thể kiếm về nhiều tiền như vậy. Hạng ngữ nói xong quay đầu trực tiếp đi. Vũ Hân cũng không có khách khí trực tiếp đem chữ vật dây chuyền cầm lên, nàng cũng không có thật muốn hạng ngữ gả cho Hạ Thiên, dù sao hạng ngữ thân phận cao quý, nàng chỉ là muốn nhìn thấy hạng ngữ tức giận bộ dạng. Nhìn thấy hạng ngữ đi xa, người y sư kia vỗ vỗ Hạ Thiên. Bạch! Hạ Thiên thân thể trực tiếp đứng lên. Vừa rồi hắn hoàn toàn là trang, về phần phun máu tươi, cái kia căn bản chính là dã thú máu tươi, cùng hắn hoàn toàn không có bất cứ quan hệ nào. Hắn vừa mới bắt đầu thậm chí muốn sử dụng nước cà chua, nhưng là cân nhắc đến chân thực, hắn chỉ là dùng thú huyết. 3. Hạ Thiên cùng người y sư kia vỗ tay một cái. Phối hợp hoàn mỹ. Cho ngươi, Vũ Hân trực tiếp đem chữ vật dây chuyền ném cho Hạ Thiên, đây là chính Hạ Thiên cố gắng kiếm về, nàng tự nhiên sẽ không tham rơi. Hạ Thiên cũng không có khách khí, mặc dù hắn hiện tại rất có tiền, nhưng là ai có thể ngại tiền của mình nhiều đây. Tiểu tử ngươi, có phát triển, Vũ Hân tán thưởng nhìn một chút Hạ Thiên. Sau đó đối Hạ Thiên phất phất tay, bọn hắn trực tiếp đi hướng cửu đỉnh môn phòng khách chính. Sau khi đi vào, Vũ Hân nói ra trước giúp hắn làm một cái cấp bậc, sau đó đem hắn sinh mệnh huy chương thác ấn xuống đến, dạng này liền có thể hiểu rõ đến sinh tử của hắn tình huống. Vâng, bên trong đại sảnh nhân viên công tác nói. Ngươi tên gì? Vũ Hân ngồi ở chỗ đó cho Hạ Thiên rót một chén trà. Hạ Thiên nói thẳng. Ta nhìn ngươi huy chương trên có cửu đỉnh môn ấn ký, vậy ngươi hẳn là cửu đỉnh môn người, làm sao lại một mình ngươi tới sao? Vũ Hân hỏi. Ta một người. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Nhất định là chờ thật lâu đi, cũng thế, ngươi nếu là gặp phải cửu đỉnh môn trương binh liền tốt, đến lúc đó nhân số liền trực tiếp đầy đủ cưỡi truyền tống trận, ngươi cũng sẽ không cần đợi, mà lại truyền tống phí cũng chính là cửu đỉnh môn bỏ ra. Vũ Hân coi là Hạ Thiên là chờ một đại bang cùng một chỗ cưỡi truyền tống trận, dạng này hắn cũng liền có thể ngồi lên. Dù sao truyền tống trận giá cả thế nhưng là phi thường cao. Một người bình thường là tuyệt đối cưỡi không nổi. Tạm được, Hạ Thiên nói. Hắn cũng không có giải thích cái gì. Chính ngươi chủ động tới, vẫn là bị cừu gia truy sát tới? Vũ Hân hỏi. Tiến vào người nơi này chia làm mấy loại, loại thứ nhất là trương binh tới, loại thứ hai là đại gia tộc thế lực lớn tới, loại thứ ba là mình chủ động tới. Bất quá Hạ Thiên khẳng định không phải trương binh tới, bởi vì gần nhất không có trương binh. Mà lại theo Hạ Thiên mặc bên trên nhìn, Hạ Thiên hẳn là cũng không phải đại gia tộc thế lực lớn, bởi vì hắn mặc quá keo kiệt rồi, về phần chủ động tới liền có cái kia hai chồng, hoặc là chính là muốn đến huấn luyện mình, hoặc là chính là bị cừu gia truy sát chạy nơi này đến tránh tai họa. Chủ động tới, Hạ Thiên nói. Vũ Hân hài lòng nhẹ gật đầu. Dù sao nơi này chính là có rất nhiều người là đang lười biếng. Bọn hắn căn bản liền không nghĩ ở đây làm ra cái gì công trạng đến, thậm chí đến ra ngoài đều ngay cả một người đều chưa từng giết. Những người này đại bộ phận đều là những đại gia tộc kia người. Bởi vì cửu đỉnh môn trương binh người tới, đại bộ phận đều là chính quy quân nhân, nơi này là bọn hắn lập quân công chỗ tốt nhất, bọn hắn như thế nào lại lười biếng đâu? Về phần những đại gia tộc kia bình thường là có nhiệm vụ, cũng có là vì để cho gia tộc mình con em đến tôi luyện chính mình. Ta đối với nơi này chưa quen thuộc, có thể tìm người giúp ta nói một chút tình huống nơi này sao? Hạ Thiên trực tiếp mở miệng nói ra. Hắn đến cửu đỉnh môn nơi này cũng không phải tới nhận thân, mà là muốn hỏi thăm một chút có quan hệ thượng cổ chiến trường sự tình. Tránh khỏi mình giống con ruồi không đầu đồng dạng loạn chuyển. Ngươi chỉ cần hiểu rõ một chút cơ bản là được rồi, cái khác ngươi chậm rãi liền biết. Vũ Hân nhìn Hạ Thiên không sai. Vì lẽ đó cũng liền tự mình giải thích, nếu như đổi lại là bình thường, tự nhiên có người khác hỗ trợ giải thích, nàng thế nhưng là nơi này đầu lĩnh, thân phận địa vị rất cao. Nơi này chủ yếu điểm mấy bộ phận thứ nhất chúng ta tân nhân loại, bộ phận thứ hai chính nghĩa chi đô, bộ phận thứ ba ma giới, bộ phận thứ tư yêu giới, bộ năm điểm trùng tộc cùng thượng cổ man thú. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Ở đây, trừ cửu đỉnh môn nhân chi bên ngoài, những người khác đều phải cẩn thận. Bởi vì bọn hắn khả năng đều là địch nhân của ngươi. Vũ Hân hết sức nghiêm túc nói. Hạ Thiên đáp. Hân tỷ, thứ 1001 tiểu đội cầu cứu. Đúng lúc này, một người hấp tấp chạy vào. Hết chương 2806. Chương 2807 thượng cổ chiến trường trận chiến đầu tiên. Người đang ép tuy ô. Cỏ. Nghe được người kia lời nói. Vũ Hân trực tiếp đứng lên. Thiên địa tiểu đội theo ta đi. Vũ Hân nói thẳng, sau đó nàng lại đối Hạ Thiên phất phất tay sẽ tư thế phi hành khí sao. Hẳn là sẽ, Hạ Thiên nói. Vậy liền tự mình đi bên ngoài chọn một đài phi hành khí, đuổi theo chúng ta, không cần ngươi động thủ, nhưng là ngươi đến bảo vệ tốt mình, không ai chiếu khán ngươi. Vũ Hân nói thẳng, tổng thể đến nói, nàng vẫn tương đối chiếu cố người mới, lại thêm nàng rất thưởng thức Hạ Thiên. Cho nên mới sẽ tại Hạ Thiên vừa mới tiến đến liền mang Hạ Thiên đi làm nhiệm vụ. Nếu như là những cái kia con em thế ra, nàng thế nhưng là không thèm để ý. Sau đó một chi tiểu đội 10 người toàn bộ tập kết. 10 người, tính đến Hạ Thiên cùng Vũ Hân mới 12 người. Đi chi viện chỉ cần 12 người sao? Hạ Thiên lập tức sững sờ, bất quá hắn vẫn là đi theo. Nơi này phi hành khí muốn so cửu đỉnh môn phi hành khí nhanh lên rất nhiều, mà lại liền cùng motor đồng dạng, Loại này phi hành khí là khẩn cấp phi hành khí, có thể bay đi vượt qua 100 mét độ cao, nhưng là trong thành vẫn là làm không được, bởi vì thành nội có trận pháp, nếu như ngươi cao bay, cái kia rất nhanh liền sẽ bị người đánh rơi, xuất thủ người là nơi này liên minh quản lý. Bởi vì ngươi cao bay, sẽ phá hư trận pháp tính bền. Siêu. Hạ Thiên lúc này rốt cục cảm nhận được phi hành khí chỗ tốt. Mặc dù cái này phi hành khí tốc độ không có hắn toàn lực chạy tốc độ nhanh, nhưng hắn cũng không có khả năng một mực toàn lực chạy a, tổng thể đến nói, cái này phi hành khí tốc độ phi hành vẫn là vô cùng nhanh, mà lại tiêu hao linh thạch dự trữ đo cũng không phải quá cao. Nhanh. Rất nhanh bọn hắn liền ra khỏi thành về sau, bọn hắn hướng về một cái phương hướng phóng đi. Nơi đó chính là 1001 tiểu đội phương hướng. Đang đuổi tới thời điểm, Hạ Thiên liền đã phát hiện, trên chiến trường thượng cổ cây cối đều phi thường cao, phổ thông thông một cây đại thụ liền có cao hơn 10 trượng, cao nhất Hạ Thiên thậm chí thấy được cao hơn 30 trượng đại thụ, đó chính là tương đương với hơn 100 mét cao a, mà lại nơi này ven đường đâu đâu cũng có linh thảo linh dược. Người nơi này thậm chí đã lười đi hái. Cưỡi phi hành khí không đến 20 phút thời điểm, bọn hắn liền chạy tới mục đích. Lúc này mục đích địa phương có một chi 50 người tiểu đội ngay tại chật vật chống cự lại đối diện quái vật. Sở dĩ xưng là quái vật. Nói trắng ra là những quái vật này càng giống là một loại côn trùng. Chỉ bất quá cái đầu vô cùng lớn, mà lại thân thể của bọn hắn phi thường cứng rắn, sát ngoài so bất kỳ đồ phòng ngự nhìn qua đều cường hãn hơn, mà lại bọn hắn móng vuốt vô cùng sắc bén. Trùng tộc Hạ Thiên nhướng mày, hắn không nghĩ tới nơi này thế mà lại có trùng tộc xuất hiện. Lúc này nơi đó có 10 đầu trùng tộc. Mặc dù bọn hắn chỉ có 10 đầu, nhưng lại đem đối diện 50 người đánh liên tục bại lui, thậm chí 50 trên thân người đại bộ phận đều đã tất cả đều là vết thương. Lại là thiết giáp trùng, mà lại duy nhất một lần xuất hiện 10 đầu. Vũ Hân cũng là sững sờ, sau đó nàng trực tiếp dẫn đầu xông tới, mặt khác 10 tên cao thủ cũng tất cả đều xông tới. 8 đỉnh cửu giai. Bọn hắn 11 người tất cả đều là 8 đỉnh cửu giai. Mà lại Vũ Hân giới lực lượng đo càng là đệ thất trọng. Cái khác 10 người giới lực lượng đo tất cả đều là đệ ngũ trọng. Cường hãn. Hạ Thiên không nghĩ tới mới vừa tới đến thượng cổ chiến trường liền thấy nhiều như vậy người cường hãn. Cái này cái gì thiên địa tiểu đội người thế mà tất cả đều là giới lực lượng đo đệ ngũ trọng người, mà Vũ Hân càng là giới lực lượng đo đệ thất trọng. Các huynh đệ, rút về đến. Hân tỷ tới, thứ 1001 tiểu đội trưởng la lớn. Nghe được Hân tỷ sự xưng hô này thời điểm, những người kia tất cả đều bắt đầu lui lại. Cái tên này giống như là phi thường có ma lực đồng dạng. Mọi người chỉ cần nghe được Hân tỷ cái tên này, như vậy liền sẽ lập tức toàn thân thả lỏng, rốt cuộc không cần lo lắng có bất kỳ nguy hiểm. Quả nhiên, Hân tỷ vừa ra tay liền là phi thường bạo lực. Cái mới nhìn qua kia vô cùng uy phong thiết giáp trùng bị nàng hai cái hiệp liền đánh liên tục bại lui. Bất quá lúc này Hạ Thiên cảm thấy kinh ngạc chính là loại này thiết giáp trùng sức chiến đấu thật rất cao a, lấy Vũ Hân 8 đỉnh cửu giai cảnh giới, lại thêm nàng giới lực lượng đo đệ thất trọng thế mà cũng không thể đối thiết giáp trùng tạo thành miểu sát, cái này thật bất khả tư nghị. Phải biết giới lực lượng đo bước vào đệ thất trọng về sau, cái kia cùng trước đó cũng đã là ngày đêm khác biệt. Thậm chí nàng có thể đánh giết trong chớp mắt cửu đỉnh cao thủ. Giới lực lượng đo đệ thất trọng về sau, như vậy toàn bộ thân thể giác quan liền sẽ triệt để mở ra, đến lúc đó dự báo nguy cơ năng lực sẽ tăng lên mấy lần, thậm chí chỉ cần nguy cơ tiến vào 10 mét trong vòng, bọn hắn liền sẽ ngay lập tức phát hiện. Có thể nói, thất trọng trước đó cùng thất trọng về sau là một trời một vực. Phốc. Rốt cục, Hân tỷ đang xuất thủ 20 giây về sau, giải quyết hết thiết giáp trùng. Tại nàng giết chết thiết giáp trùng thời điểm, một đạo sinh mệnh lực lượng tiến vào nàng chữ vật trang bị bên trong, hiển nhiên huy chương của nàng là ở bên trong. Sinh mệnh huy chương có người thì mang ở trên người, có người thì đặt ở chữ vật trang bị bên trong. Bất quá không quản để ở nơi đâu, đều là cùng bản thể tương liên, chỉ cần bọn hắn chết rồi, như vậy sinh mệnh huy chương cũng sẽ nháy mắt vỡ vụn. Lúc này thứ 1001 tiểu đội người ở đó tất cả đều là một mặt sùng bái nhìn xem Vũ Hân. Hiển nhiên thiết giáp trùng là trong mắt bọn họ không thể chiến thắng, mà thiết giáp trùng đụng phải Vũ Hân, lại có thể như thế nhẹ nhõm giải quyết. Hân Tỷ uy vũ người tiểu đội trưởng kia lập tức hô. Phía sau hắn người cũng đều đi theo hô. Vũ Hân đắc thủ về sau, nàng lần nữa công về phía con thứ hai thiết giáp trùng. Phốc! Cứ như vậy 10 đầu thiết giáp trùng cuối cùng toàn bộ bị Vũ Hân đánh giết. Chiến đấu hết thảy kéo dài 5 phút tả hữu, không thể không nói Vũ Hân thực lực đúng là quá cường hãn, nếu như đổi lại là người khác, vậy khẳng định làm không được mạnh mẽ như vậy, tựa như là vừa rồi cái kia tiểu đội, 50 người đều bị đánh liên tục bại lui, mà lại vết thương chằng chịt, nếu như không phải Vũ Hân chi viện, bọn hắn cuối cùng tất cả đều phải chết. Liền chạy trốn cơ hội đều không có. Chiến đấu kết thúc. Các ngươi quét dọn một chút chiến trường, trị liệu vết thương một chút. Sau đó lại xung quanh tuần sát một chút, bình thường đến nói thiết giáp trùng đã là cấp 4 trùng loại, hẳn là rất ít xuất hiện ở đây mới đúng, mà lại vừa xuất hiện chính là 10 đầu, đây tuyệt đối không tầm thường. Vũ Hân hạ lệnh. Nơi này mặc dù bình thường chiến đấu cũng không ít, nhưng là tương đối cứ điểm đến nói, nơi này vẫn tương đối an toàn. Thiết giáp trùng loại sinh vật này bình thường đến nói đều là tại cứ điểm đầu kia, hiện tại thế mà chạy đến nơi đây, hơn nữa còn là 10 đầu, vậy liền không đơn giản. Những người kia trực tiếp bắt đầu xử lý thiết giáp trùng thi thể. Nhìn thấy bọn hắn xử lý thiết giáp trùng thi thể, Hạ Thiên mới hiểu được, nguyên lai bên ngoài những vũ khí kia cùng áo giáp đều là dùng loại vật này chế tạo a. Hạ Thiên, cảm giác thế nào? Vũ Hân mở miệng hỏi. Hạ Thiên không nói gì, mà là trực tiếp đi thẳng về phía trước. Nhìn thấy Hạ Thiên thế mà không có đáp lời, người chung quanh tất cả đều là không hiểu nhìn về phía hắn. Đúng lúc này, oanh! Hạ Thiên một quyền đánh vào Vũ Hân trước mặt cây đại thụ kia bên trên. Rắc! Đại thụ lưng mỏi gãy mất. Đại thụ bên trong xuất hiện một cái hang lõm, mà hang lõm bên trong thì là có không rõ chất lỏng. Hết chương 2807. Chương 2808 đản hương dịch. Người đang ép tuy ô. Xoạt! Nhìn thấy cái này chất lỏng thời điểm, hiện trường tất cả mọi người trước mắt đều là sáng lên. Sau đó Vũ Hân trên mặt tất cả đều là vẻ mặt hưng phấn. Bọn hắn thật sự là không thể không hưng phấn a. Đàn hương dịch Vũ Hân lớn tiếng nói. Hân tỷ, theo chứa đựng đo bên trên nhìn ra được, cái này tối thiểu có 20 giọt a. Thiên địa tiểu đội người tiến lên ai a đến. Đàn hương dịch. Hạ Thiên còn là lần đầu tiên nghe được xưng hô thế này. Hạ Thiên. Ngươi là thế nào phát hiện cái này? Vũ Hân vội vàng quay đầu nhìn về phía Hạ Thiên, lúc này, trên mặt của nàng tất cả đều là thần sắc mừng rỡ. Ách, ta chính là cảm ứng được nơi này giống như có cái gì linh khí phi thường sung túc đồ vật, liền mở ra xem nhìn, ta cũng không biết cuối cùng là thứ gì. Hạ Thiên không có nói thật, bởi vì hắn là dùng mắt thấu thị nhìn thấy. Hắn tự nhiên sẽ không đi nói mình có mắt thấu thị. Nếu không chỉ sợ ngay cả ngũ đế đều muốn xuất thủ đến bắt hắn. Mắt thấu thị là Hạ Thiên lớn nhất át chủ bài. Thứ này tên là đản hương dịch, là một loại hiếm có khôi bảo một trong, dùng về sau, có thể tại trong một ngày khôi phục trên thân tất cả tổn thương, chỉ cần không phải chí mạng tổn thương liền đều có thể khôi phục. Đương nhiên, nội thương nghiêm trọng cùng tự nhiên chi lực cũng không có khả năng hoàn toàn khôi phục, nhưng khôi phục tốc độ sẽ so trước đó nhanh lên mấy chục lần. Vũ Hân giải thích nói. Lúc này chung quanh những người kia cũng là hai mắt tỏa ánh sáng. Tại thượng cổ chiến trường, mỗi người sợ nhất chính là thụ thương. Thời kỳ toàn thịnh, bọn hắn mới có thể phát huy ra bản thân mạnh nhất bản sự, thế nhưng là một khi thụ thương, vậy liền sẽ thân thể triệt để không cân đối, mà lại một khi tiến vào trường kỳ tác chiến, như vậy liền càng đánh càng mệt, cuối cùng chết trận. Thế nhưng là nếu như vết thương trên người có thể toàn tốt, như vậy chẳng khác nào là nhiều hơn một loại thủ đoạn bảo mệnh. Một ngày khôi phục. Hạ Thiên nghe đến đó thời điểm trước mắt lập tức sáng lên. Đương nhiên, hắn cũng minh bạch, nơi này một ngày là 100 giờ. Bất quá cái này cũng đầy đủ biến thái a. Hạ Thiên, cửu đỉnh môn phân phối quy củ là chia 5 năm, người phát hiện, người phân một nửa kia về cửu đỉnh môn, có thể chứ? Vũ Hân hỏi. Không có vấn đề, Hạ Thiên nói thẳng. Nếu như không phải Vũ Hân dẫn hắn tới đây, hắn cũng vô pháp phát hiện đàn hương dịch, nguyên bản hắn coi là có thể điểm hắn một giọt hai giọt liền đã không tệ, hắn không nghĩ tới cửu đỉnh môn phân phối như thế nhân tính hóa, đương nhiên, hắn cũng minh bạch, Cái này chia 5 năm ý tứ chính là nếu như một số đông người hoặc là cửu đỉnh môn cao tầng ở đây phân một nửa, nếu như là chính Hạ Thiên phát hiện, đồng thời nơi này không có người khác, đó chính là chính Hạ Thiên. Tốt, thứ này nhất định phải dùng linh thạch chế tạo bình nhỏ trang. Phú Hân nói xong trực tiếp đem đàn hương dịch ném cho Hạ Thiên, chính nàng cũng lưu lại 10 bình, ngươi yên tâm, thứ này là muốn đưa về cửu đỉnh môn, cũng không phải là ta lưu lại, mà lại ta sẽ tại lý lịch của ngươi bên trên viết ngươi là cửu đỉnh môn làm ra cống hiến, những này cống hiến ra đi về sau đều có thể hối đoái thành quân công, lớn thời điểm phong hầu bái tướng cũng không phải không thể nào. Hạ Thiên nhẹ gật đầu, cái này 10 giọt đàn hương dịch đã đầy đủ hắn sử dụng. Vì lẽ đó hắn cũng lười đi quản cái khác làm sao phân phối, về phần phong hầu bái tướng, vậy hắn liền càng thêm không cần, hắn hiện tại thế nhưng là cửu đỉnh môn tổng huấn luyện viên, mặc dù không có quân hàm mang theo, nhưng là ngay cả Vũ Hoàng thấy hắn đều muốn khách khách khí khí, hắn còn có cần phải đi phong hầu bái tướng sao? Bất quá cái này cái gì cống hiến cũng có thể để dùng cho Vũ Hoàng nhìn, chứng minh mình quả thật là cửu đỉnh môn làm việc. Dù sao người ta Vũ Hoàng còn như vậy chiếu cố Hồng Kiếm Môn cùng Minh Vương dòng binh đoàn. Đến mà không trả lễ thì không hay. Hạ Thiên thu hoạch được đàn hương dịch cũng rất hưng phấn, bởi vì lần này hắn rốt cục có thể trị phân thân của mình. Như vậy có người sẽ hỏi, hắn bây giờ tại thượng cổ chiến trường, phân thân tại Hạ Tam Giới, vậy hắn muốn làm sao đem đàn hương dịch đưa đến Hạ Tam Giới đi đâu? Kỳ thật hoàn toàn không cần như thế. Đây chính là vật chất ngang nhau đổi thành nguyên lý. Chỉ cần tìm được vật tham chiếu, vậy liền không cần phiền phức như vậy, Hạ Thiên căn bản cũng không cần nói đàn hương dịch vận chuyển đến Hạ Tam Giới, hắn chỉ cần đem thụ thương thân thể hoán đổi đến bản thể đi lên, sau đó dùng đàn hương dịch là được rồi. Vô cùng đơn giản. Tốt, các ngươi tiếp tục tuần tra, Vũ Hân nói. Vâng, thứ 1001 tiểu đội người nói. Bọn hắn ở đây tuần tra, kỳ thật chính là phòng ngừa có chủng tộc hoặc là người của ma tộc xông qua cứ điểm, tiến vào tân nhân loại trong thành trì. Dù sao cứ điểm cũng không có khả năng đem tất cả địch nhân tất cả đều ngăn tại bên ngoài. Đi thôi, chúng ta về thành. Vũ Hân lần nữa đối Hạ Thiên nhẹ gật đầu, trên mặt tất cả đều là tán thưởng thần sắc. Mặc dù Hạ Thiên mới vừa nói mình cảm ứng được. Nhưng nàng minh bạch, Hạ Thiên khẳng định là có đặc thù cảm ứng phương pháp. Nếu không vì cái gì nơi đó nhiều người như vậy hết lần này tới lần khác chỉ có Hạ Thiên cảm ứng được, mà những người khác đều không cảm ứng được đâu. Về tới trong thành về sau, Hạ Thiên tìm một cái khách sạn tạm thời ở. Phú Hân nói cho hắn biết, để hắn có thời gian liền đi cửu đỉnh môn bên trong báo cáo, để hắn làm quen một chút nơi này, chờ hắn triệt để quen thuộc nơi này về sau, lại để cho hắn đi cứ điểm. Hạ Thiên tại trong tửu điếm ở lại về sau. Trực tiếp hoán đổi mấy cái phân thân. Đem 10 giọt đàn hương dịch toàn bộ uống xong, bị thương nặng liền uống 2 giọt. Sau đó hắn hoán đổi trở về bản thể. Dù sao đợi cũng nhàm chán, vừa vặn có thể đi cửu đỉnh môn nhìn xem, cùng bọn hắn hiểu rõ hơn một chút thượng cổ chiến trường tình huống, sau đó liền chuẩn bị một chút, đi cứ điểm, nơi đó mới thật sự là chiến trường. Hạ Thiên cũng không phải đến nuôi lớn ra. Hắn là thật để chiến đấu, đến để thăng thực lực của mình. Ra khách sạn về sau, Hạ Thiên liền muốn cửu đỉnh môn đi đến. Tại một cái chỗ ngã ba thời điểm, Hạ Thiên đột nhiên phát hiện, hai tên nam tử ngay tại vịn một cái giống như uống nhiều quá nữ nhân nhanh chóng đi lại, cái này chỗ ngã ba bình thường đi bộ người cũng là vô cùng ít ỏi. Nữ nhân kia nhìn thấy Hạ Thiên thời điểm, ánh mắt mê ly, nhưng là trong ánh mắt có một tia xin giúp đỡ thần ý. Dừng lại, Hạ Thiên nói thẳng. Hai người kia cũng không có dừng lại. Bạch. Hạ Thiên vọt thẳng đến trước mặt của bọn hắn, ngăn cản hai người bọn họ, ta để các ngươi dừng lại. Tiểu tử thúi, ngươi là ai chớ xen vào việc của người khác, chúng ta thế nhưng là thập đại cấp SS lính đánh thuê một trong thiên dâm đại nhân thủ hạ. Một người trong đó lạnh lùng nói, hắn hiển nhiên là đang cảnh cáo Hạ Thiên. Thiên dâm Hạ Thiên khóe miệng có chút một tà. Không sai, không muốn chết liền mau cút cho ta, người kia khí thế hung hăng nói. Ầm ầm. Hạ Thiên một quyền một cái, trực tiếp đem bọn hắn hai người đánh bại trên mặt đất, ta đánh chính là thiên dâm người. Hai người kia bị Hạ Thiên hai quyền đánh trực tiếp ngất đi. Sau đó Hạ Thiên tìm ra các loại giải độc đan, trực tiếp cho ăn nữ tử ăn vào. Mấy phút sau, nữ tử trên mặt rốt cục xuất hiện một tia huyết sắc, đa tạ tiên sinh ân cứu mạng, ta biết ta lời kế tiếp có chút quá mức, nhưng là có thể hay không cầu ngài mau cứu muội muội của ta. Nữ tử cắn răng, sau đó liền muốn bắt đầu thoát y phục của mình, chỉ cần ngài có thể cứu ta muội muội, ngài muốn thế nào đều được. Hết chương 2808. Chương 2809 thần cản giết thần. Người đang ép tuy ô. Muội muội của ngươi nàng thế nào? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Yêu cầu này cũng không quá phận, Hạ Thiên người này thích nhất chính là gặp chuyện bất bình, rút đao tương trợ, đương nhiên, chỉ vì nữ nhân rút đao. Muội muội ta bị đám người này bắt đi, ta là vì cứu ta muội muội mới trúng bọn hắn cái bẫy, van cầu ngươi, mau cứu muội muội ta đi, bọn hắn là thiên dâm người, bị bắt đi về sau khẳng định là phải bị đưa đến dâm, lâu. Nữ tử một mặt năn nỉ nhìn xem Hạ Thiên. Yên tâm đi, bao trên người ta. Hạ Thiên trực tiếp một chưởng vỗ tại một người trong đó trên đầu, sau đó người kia lập tức thanh tỉnh lại. Phốc. Hạ Thiên không chờ hắn kịp phản ứng thời điểm, trực tiếp một viên ngân châm cắm vào trên đầu của hắn. A. À. Tiếng kêu thảm thiết theo trong miệng của hắn hô lên. Sau đó Hạ Thiên lại là một viên ngân châm cắm ở trên mặt của hắn. Cổ họng của hắn nháy mắt nghẹn ngào, triệt để hô không ra lời nói tới. Thống khổ. Mà lại nghẹn ngào thêm thống khổ lập tức để tinh thần của hắn thất thủ. Ghi nhớ, ta chỉ hỏi một lần, nếu như câu trả lời của ngươi ta không hài lòng, vậy ta liền đi hỏi một người khác, mà ngươi thì là sẽ tươi sống đau chết. Hạ Thiên giọng nói băng lãnh nói. Nghe được Hạ Thiên, đối phương vội vàng gật đầu. Muội muội nàng bị các ngươi bắt đi nơi nào? Hạ Thiên đem hai cây ngân châm trực tiếp nhổ xuống. Được đưa tới cứ điểm đi. Người kia vội vàng nói, từ trên thân Hạ Thiên cái kia băng lãnh khí tức hắn có thể cảm nhận được, nếu như chính mình không nói thật, cái kia Hạ Thiên khẳng định là sẽ thật để hắn tươi sống đau chết, vừa rồi loại kia đau nhức quả thực chính là sống không bằng chết a, mà lại hắn còn sợ chết, hắn là thật không muốn chết. Tốt. Cái kia cứ điểm ở đâu? Hạ Thiên hỏi lần nữa. Tại thiên dâm Phật tượng phía sau trong trang viên kia, người kia nhanh chóng nói. Chúc mừng ngươi, ngươi tạm thời sống, chẳng qua nếu như ta phát hiện ngươi gạt ta, vậy ngươi giống nhau là chết. Hạ Thiên nói xong lần nữa đem hắn đánh ngất xỉu đi qua. Nhìn thấy Hạ Thiên đơn giản như vậy hỏi lên muội muội tung tích, nữ tử vội vàng đối Hạ Thiên cúi đầu, thật là quá cảm tạ ngài. Không cần khách khí. Ngươi tại phụ cận chờ ta đi, ta một hồi liền đem muội muội của ngươi cứu ra. Hạ Thiên nói. Ta đi tìm giúp đỡ. Nữ tử nói. Giúp đỡ hẳn là cũng không cần, chính ta một người đủ. Hạ Thiên trên mặt rơi ra dáng tươi cười. Hiện tại địch quân ở ngoài sáng, hắn ở trong tối, loại này chiến đấu phương thức, hắn là sẽ không thua. Hắn chỉ cần từ bên trong bắt đầu phá hư liền tốt. Không được. Là ta đưa ngươi liên lụy vào, ta nhất định phải đi tìm người hỗ trợ. Nữ tử nói xong cũng chạy mất, nàng sở dĩ cầu Hạ Thiên chính là lo lắng tìm không thấy muội muội, hơn nữa còn lo lắng cho mình tìm người trở về thời điểm đã chậm, bây giờ thấy Hạ Thiên chịu hỗ trợ, nàng cũng không thể quá ích kỷ. Nàng muốn đi tìm người hỗ trợ. Nếu không bằng vào Hạ Thiên một người lực lượng lại thế nào khả năng cùng toàn bộ thiên dâm thế lực đối kháng đâu. Tùy theo ngươi đi. Hạ Thiên nhìn xem nữ tử bóng lưng nói, sau đó hắn quay người hướng thiên dâm Phật tượng phương hướng phóng đi. Thiên dâm Phật tượng. Mặc dù Hạ Thiên cũng không biết vị trí cụ thể, nhưng là sau khi nghe ngóng đã tìm được. Mà lại cách nơi này cũng không xa, Hạ Thiên chỉ dùng 10 phút đã tìm được trang viên kia. Ngàn phủ. Một cái cự đại bảng số phòng treo ở nơi đó. Toàn bộ phủ đệ bên ngoài là một tầng cao cao tường vây. Tường vây tất cả đều là dùng trung phẩm linh thạch dựng thành, nhìn qua cực kỳ xa hoa. Cho người ta một loại phú quý cảm giác, mà lại cái này thành trì liền kiến tạo tại ngàn Phật tượng đằng sau, cho người ta một loại cảm giác thần thánh, về phần thiên dâm Phật đến tột cùng là cái gì Phật, đó chính là phụ cận tất cả mọi người biết. Cái này Phật là bị người lẫn lộn lên. Nghe nói là một vị đánh vỡ cực hạn, cảm ngộ sinh cùng tử chân lý Phật. Tôn này Phật không giới hạn với người sinh tử, cũng phải cầu người giới luật, có thể nói, cái này Phật chính là trong lòng mỗi người hoàn mỹ nhất Phật. Thờ phụng vị này Phật có thể tại thời khắc sinh tử bảo mệnh. Bởi vì sinh tử chính là từ Thiên Dâm Phật trưởng khống, chỉ cần ngươi tin Thiên Dâm Phật, cái kia tại thời khắc mấu chốt, Thiên Dâm Phật liền sẽ bảo trụ tính mạng của ngươi. Cũng chính bởi vì câu nói này, vì lẽ đó nơi này thật đúng là có rất nhiều người chạy tới cung phụng. Bởi vì thượng cổ chiến trường người chết đã là đem thường cơm rau dưa, tất cả mọi người hy vọng mình tại thời khắc sinh tử đạt được Thiên Dâm Phật bảo hộ, có thể sống sót. Cái gì cầu thí Thiên Dâm Phật, đều là dùng để gạt người. Hạ Thiên phủi một chút cái kia Thiên Dâm Phật, sau đó hướng trang viên đằng sau đi đến. Hắn tìm một cái vắng vẻ địa phương, hắn vì không phá hư rơi trận pháp, hắn muốn đào hang đi qua, vì không cho đối phương phát hiện, hắn ước chừng đào hơn 20 phút, sau đó hắn đi tới hậu viện, lúc này trong hậu viện thê lương một mảnh, nơi này có thể chia mấy ngàn sân nhỏ, mỗi cái trong sân đều nhốt hơn 10 tên nữ tử. Cộng lại liền khoảng chừng hơn 1 vạn người. Cái này hơn 1 vạn người tất cả đều là bị lừa gạt hoặc là chộp tới, sau đó bọn hắn thống nhất ở đây trước tiến hành giam giữ, sau đó phân phối tiến hành huấn luyện, đánh vỡ những cô gái này tâm lý phòng tuyến. Do dự bọn hắn không thể bức bách các nữ tử phát hạ linh hồn huyết thệ, bởi vì cái này huyết thệ nếu như không tự nguyện lời nói, là không có một chút tác dụng nào. Vì lẽ đó bọn hắn nhất định phải từng cái giáo huấn những cô gái này, để bọn hắn không dám phản kháng, không dám quấy rối. Ở đây có nhất chuyên nghiệp huấn luyện đội ngũ, bọn hắn tin tưởng chỉ cần bị bọn hắn huấn luyện một lần nữ tử, tuyệt đối không còn dám có bất kỳ phản kháng. Thật sự là một cái tràn ngập tội ác địa phương a. Hạ Thiên cắn răng, sau đó vào thẳng hướng về phía cái thứ nhất sân nhỏ, hắn cũng không quản cái nào là vừa rồi nữ tử kia muội muội, lần này hắn chính là muốn đem nơi này hết thảy mọi người toàn bộ cứu đi, ai cản hắn, hắn giết ai. Cái gì cửa ra vào thủ vệ vội vàng hô. Phốc. Hắn vừa mới hô xong, thân thể của hắn liền đã ngã trên mặt đất. Oanh. Hạ Thiên vào thẳng hướng về phía cái thứ nhất sân nhỏ, hắn đem những cái kia khóa lại các nữ tử xiềng xích tử toàn bộ mở ra, sau đó lại cho các nàng giải độc đan. Đừng khóc, ta là tới cứu các ngươi, những này giải độc đan, các ngươi cầm, cùng ta cùng đi cứu cái khác bị hại người. Có thể làm được sao? Hạ Thiên ánh mắt nhìn chòng chọc vào trước mặt cái này hơn 10 tên nữ tử, vừa rồi những cô gái này từng cái chỉ còn lại khóc khí lực. Vừa nghe đến Hạ Thiên là tới cứu các nàng tất cả đều dùng sức nhẹ gật đầu. Tốt, theo ta đi. Hạ Thiên trực tiếp đi ra ngoài. Bạo lộ. Hắn đã bạo lộ, bởi vì nơi này đâu đâu cũng có giám sát, tại hắn lúc giết người, giám sát liền đã phát hiện hắn. Nhất định phải nhanh a. Hạ Thiên lần nữa thẳng hướng cái thứ hai, cái thứ ba sân nhỏ, sau đó hắn xông đi vào đem những người kia xiềng xích tử dùng kim đao, còn lại liền giao cho phía sau hắn các cô nương. Những cô nương này tất cả đều là đồng bệnh tương liên. Tự nhiên là cũng muốn cứu ra cái khác bọn tỉ muội. Các nàng ăn vào giải độc đan về sau, tất cả đều cùng sau lưng Hạ Thiên, nhìn thấy Hạ Thiên mở ra những cái kia xiềng xích tử về sau. Các nàng liền bắt đầu vì những thứ khác tỉ muội giải độc, sau đó cũng cho các nàng một chút giải độc đan, để các nàng cùng một chỗ hỗ trợ. Bắt hắn lại. Ngay tại Hạ Thiên đã cứu ra 15 cái trong sân nữ nhân lúc, số lớn cao thủ rốt cục đột kích. Hôm nay thần cản giết thần, Phật cản giết Phật. Hết chương 2809. Chương 2810 ai cũng không chết được. Người đăng FTO. Lúc này những cô gái kia cũng đều trốn ở trong phòng, mặc dù các nàng cũng đều rất muốn giúp bận bịu, nhưng là các nàng độc vừa giải, trên thân còn không có gì khí lực, hiện tại ra ngoài chỉ có thể cho Hạ Thiên thêm phiền. Cho nên bọn họ chỉ có thể cầu nguyện. Bạch! Hạ Thiên tay phải vung lên, một thanh màu xanh cung tiễn xuất hiện ở trong tay của hắn. Cung tiễn lĩnh vực. Hạ Thiên tay phải kéo một phát, chỉ là trong nháy mắt. Ngón tay của hắn cũng nhanh đến không thể tưởng tượng nổi, hắn cung tiễn cũng không phải là bắn về phía người, mà là bắn về phía giữa không trung, phảng phất như là giữa không trung có đồ vật gì đồng dạng. Thật nhanh, những cô gái kia đã hoàn toàn bị Hạ Thiên ngón tay tốc độ cho sợ ngây người. Lúc này Thiên Dâm những cái kia số lớn thủ hạ cũng đã xông lại. Các ngươi đã tiến vào ta tầm bắn bên trong, Hạ Thiên khóe miệng có chút một nghiêng. Hắn cũng không biết. Tại về sau mình câu nói này cùng động tác này trở thành vô số nữ tử chỗ truy phủng động tác, đây cũng là bọn hắn cho rằng nam nhân đẹp trai nhất động tác cùng nói qua đẹp trai nhất lời nói. Hiu. Hạ Thiên tay phải kéo một phát, vô số quang tiễn trực tiếp bắn xuống. Rất nhiều mũi tên ánh sáng. Chỉ là trong nháy mắt, Hạ Thiên xung quanh tất cả địch nhân liền tất cả đều đối mặt hơn 10 đạo quang tiễn. Phốc phốc phốc. Máu tươi bắn tung tóe. Ngay tại lúc này, Hạ Thiên thân thể vọt thẳng hướng về phía những phòng khác, hắn cũng sẽ không đi do dự, cũng sẽ không ngây người, bởi vì hiện tại hắn là ở đây giành giật từng giây, hắn cũng không biết hiện tại trong trang viên này có hay không cao thủ, càng không biết bọn hắn có hay không cầu viện, vạn nhất cao thủ ở trên đường lời nói, vậy coi như không dễ làm. Đinh đinh đang đang. Hạ Thiên đem những cái kia xiềng xích toàn bộ đánh gãy, phía sau hắn những cô gái kia mặc dù không thể chiến đấu, nhưng tốc độ cũng bất mãn. Các nàng một mực cùng sau lưng Hạ Thiên, trợ giúp những nữ nhân kia giải độc. Giết. Mặc dù Hạ Thiên vừa rồi cái kia một chút đánh giết một bộ phận người, nhưng rất nhiều người chỉ là thụ thương mà thôi, lúc này những này người bị thương cùng mới xông tới người ngay tại hướng Hạ Thiên giết tới. Ai cản ta thì phải chết. Hạ Thiên hét lớn một tiếng, trong tay quang tiễn không ngừng bắn ra, nếu như là Hạ Thiên một đối một mãnh bắn, như vậy đối phương rất khó ngăn trở Hạ Thiên công kích. Hiu hiu hiu. Từng đạo quang tiễn bắn ra. Mà lại hắn trong cùng một lúc cứu người. Giành giật từng giây. Hạ Thiên tốc độ càng lúc càng nhanh. Những cô gái kia cũng là nhanh chóng giải độc, mặc dù Hạ Thiên không nói gì nữa, nhưng là các nàng đã cùng Hạ Thiên tạo thành ăn ý, bao quát mới bị giải quyết người cũng giống như vậy. Các nàng không hỏi quá nhiều, trực tiếp đi theo đại đội ngũ hướng ra chạy, đi cứu những người khác. Chiến đấu kéo dài 7-8 phút, Hạ Thiên rốt cục đem cái này hơn một vạn tên nữ tử tất cả đều cứu ra. Thế nhưng là một cái tin xấu truyền đến. Bọn hắn bị bao vây. Địch nhân đã phát hiện, bọn hắn xông đi vào về sau, bởi vì địa thế chật hẹp, vì lẽ đó bọn hắn căn bản là không phải là đối thủ của Hạ Thiên, coi như nhiều người, duy nhất một lần nhiều nhất có thể động thủ cũng liền mấy người, vì lẽ đó bọn hắn xông đi vào bao nhiêu. Chẳng khác nào là cho Hạ Thiên đưa bao nhiêu đầu người, bởi vậy bọn hắn bắt đầu khai thác vây quanh phương thức. Chỉ cần Hạ Thiên bọn hắn dám ra ngoài, như vậy liền trực tiếp diệt sát Hạ Thiên bọn người. Hạ Thiên cũng không có phát hiện, huy chương của hắn phía trên đã xuất hiện số lượng. 3. Hạ Thiên cũng đã làm giòn, đã các ngươi vây quanh ta, vậy ta liền bày trận, để các ngươi ai cũng vào không được. Tay phải của hắn vung lên. Mấy chục vạn khối thượng phẩm linh thạch bay thẳng ra ngoài. Cùng lúc đó, hai tay của hắn nhanh chóng bấm niệm pháp quyết. Thượng cổ đại thủ ấn. Ân công, người tên là gì? Một nữ tử nhìn xem Hạ Thiên hỏi, lúc này nơi này đã không có người khóc, bởi vì các nàng hiện tại đã không phải là mặc người chém giết, mặc dù các nàng bị người bao vây, nhưng cùng lắm thì trực tiếp tự sát tốt, làm sao cũng tốt hơn bị người chà đạp. Trước đó bị hạ dược, cho nên bọn họ ngay cả cơ bản nhất phản kháng cùng tự sát đều làm không được. Không thể không nói những cô gái này từng cái cũng đều coi là nữ trung hào kiệt. Bọn hắn nguyên bản cũng không phải là người bình thường. Đều là tiến vào thượng cổ chiến trường nữ nhân. Chẳng qua là có bị đánh lén, có bị lừa, có tại thụ thương thời điểm bị cưỡng ép mang về mà thôi. Bây giờ thấy bên ngoài tất cả đều là người thời điểm. Các nàng ngược lại là bỗng nhiên. Danh tự chỉ là một cái xưng hô mà thôi. Hạ Thiên cũng không phải loại kia cứu được người liền nhất định phải để người cảm ơn đái đức người. Hắn càng thích làm loại này vô danh anh hùng. Mặc dù hắn đang tán gẫu, nhưng hắn động tác trên tay có thể vẫn luôn không có ngừng. Ba ba. Từng đạo lực lượng truyền bá ra. Ân công, chúng ta đều nhanh chết rồi, người đã cứu chúng ta. Làm sao cũng phải để chúng ta sau khi chết biết nên cảm tạ ai đi. Trong đó một tên nữ tử nói. Cái khác nữ tử cũng đều là tại phụ họa. Các nàng lúc này cho rằng, Hạ Thiên chính là trên thế giới này đẹp trai nhất nam nhân. Không có cái thứ hai. Hạ Thiên mọi cử động là đẹp trai không thể tưởng tượng nổi. Chết. Hạ Thiên khóe miệng có chút một tà có ta ở đây cái này, các ngươi ai cũng không chết được. Ân công. Vô dụng, bên ngoài bây giờ người đã đem chúng ta bao vây, mà lại số lớn cao thủ khẳng định sẽ tới chi viện, đến lúc đó coi như ngài lại thế nào lợi hại cũng là song quyền nan địch tứ thủ a. Những cô gái kia cũng là không ngừng lắc đầu, tự liền các nàng cũng không tin mình còn có thể sống được ra ngoài. Chỉ bất quá các nàng hiện tại cũng không nóng nảy chết rồi, dù sao thân thể cũng đã khôi phục, chờ địch nhân xông tới thời điểm, bọn hắn lại tự sát cũng đuổi lội. Biết ta đang làm cái gì sao? Hạ Thiên hai tay dùng sức đập vào trên mặt đất. Ba. Thành. Kết giới thành, trước trước sau sau chỉ dùng không đến 10 phút. Ân công, ngài hẳn là bố trí trận pháp đi, thế nhưng là ngài trong thời gian ngắn như vậy lại có thể bố trí trận pháp gì đâu, phía ngoài cao thủ nhiều như vậy, bọn hắn cường công cũng khẳng định sẽ phá mất ngài trận pháp. Lập tức có người nói, các nàng cũng nhìn ra được, Hạ Thiên hẳn là đang bố trí trận pháp. Thế nhưng là Hạ Thiên trước trước sau sau bố trí trận pháp cũng không đến 10 phút. Trong thời gian ngắn như vậy, khẳng định không cách nào bố trí ra cái gì cao cấp trận pháp tới. Vậy liền để bọn hắn phá phá xem đi. Hạ Thiên mỉm cười, trực tiếp lấy ra một cái ghế nằm, nằm ở phía trên nghỉ ngơi. Ách nhìn thấy Hạ Thiên dáng vẻ, xung quanh những người kia tất cả đều ngây ngẩn cả người. Chẳng lẽ Hạ Thiên thật tự tin như vậy sao? Một cái trận pháp liền có thể ngăn trở bên ngoài nhiều như vậy cao thủ. Phải biết nơi này chính là Thiên Dâm giấu kín cùng huấn luyện nữ tử địa phương, Thiên Dâm là tuyệt đối sẽ không để lúc này bộc lộ ra đi, vì lẽ đó hắn nhất định là ở đây lưu lại rất nhiều cao thủ, mà lại chỉ cần nơi này gặp nguy hiểm, như vậy phía ngoài cao thủ tất cả đều sẽ ngay lập tức xông tới. Hô! Hạ Thiên thở một hơi thật dài. Vừa rồi hắn sử dụng nháy mắt bày trận. Chỉ là trong nháy mắt, liền đem trong cơ thể hắn linh khí tiêu hao sạch sẽ, nếu như không phải tiểu côn trùng tiến hành bổ sung, như vậy hắn căn bản là không cách nào hoàn thành đại trận này. Ầm ầm. Phá trận. Người bên ngoài mặc dù là muốn vây quanh Hạ Thiên bọn người, nhưng là bọn hắn cũng tuyệt đối không cách nào tha thứ có trận pháp tồn tại. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.